Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, nhập ngự Hải Sơn, chương 778, nhập ngự Hải Sơn, chiến vương nghĩ liên thủ với mình, đây là Phương Bình không ngờ tới. Trên đường, Phương Bình không nói lời nào. Chuyện cho tới bây giờ, có một số việc Phương Bình kỳ thật cũng rõ ràng. Tất cả mọi người không có biểu hiện đơn giản như vậy. Đến tuyệt đỉnh cảnh, đều có chính mình mưu đồ. Không quá nhanh đến Trấn Tinh Thành thời điểm, Phương Bình vẫn là mở miệng nói. Tiền bối, việc cấp bách vẫn là địa quật nguy cơ. Những nguy cơ này không giải quyết, nói chuyện gì đều là trống không? Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt nghiêm túc, thậm chí có chút nặng nề. Chậm rãi nói. Mọi người có chỗ mưu đồ, ta không quan tâm, thật muốn chỉ biết là chém chém giết giết, cái kia ngược lại là để cho ta khinh thường tuyệt đỉnh. Có thể nhân loại sau này, không phải riêng lẻ vài người có thể quyết định, nếu quả thật muốn đem chúng sinh xem như con rơi, ta Phương Bình không có thực lực, vậy cũng chỉ có thể nhận mệnh, chờ ta có thực lực kia. Một số người nếu như còn muốn đem tất cả mọi người xem như con rơi, đến lúc đó ta cũng sẽ không khách khí. Ngoặc kép, đương nhiên, đại tiền đề vẫn là chống cự địa quật. Chấm ngoặc kép, chiến vương khẽ cười nói, đây cũng là mọi người chung nhận thức. Chúng ta những người này liền không nói. Tiểu tử, ta và ngươi nói Trương Đào âm hiểm, không có nghĩa là hắn không quan tâm nhân loại. Nói thật, so với chúng ta, hắn mới là thời đại này chủ nhân. Hắn là bởi vì thời đại này mà sinh. Chúng ta có thể sẽ từ bỏ tân võ thời đại nhân loại. Hắn sẽ không. Cho nên, ngươi thật muốn lựa chọn. Trương Đào muốn so Lý lão quỷ đáng tin cậy điểm. Cái này ta biết. Phương Bình hít sâu một hơi. Chậm rãi nói, Trấn Thiên Vương những người này là thật không cách nào đánh tan địa quật. Vẫn là không muốn, nếu như là không muốn, vậy cái này trên trăm năm đến, chiến tử những cái kia võ giả quân nhân, chết đến cùng có đáng giá hay không? Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt phức tạp nói, đối tuyệt đỉnh, ta từ trước đến nay đều cảm thấy, nhân loại kỳ thật thua thiệt những này tuyệt đỉnh cảnh cường giả. Tọa trấn ngự Hải Sơn mấy trăm năm, chỉ vì thủ hộ nhân loại văn minh. Cỡ nào vĩ đại, cỡ nào công tích vĩ đại. Nhưng khi một ngày kia, nếu như sự thật nói cho ta, tuyệt đỉnh tọa trấn ngự Hải Sơn, có lẽ chỉ là bọn hắn chính mình vì mình mà mưu đồ. Thậm chí là chủ động đưa tới lưỡng giới chiến. Khi đó, các ngươi liền không còn là anh hùng, mà là tội nhân. Ngoặc kép, Phương Bình ngữ khí cũng cực kỳ phức tạp, lẩm bẩm nói. Tuyệt đỉnh cảnh, đều là anh hùng, tiền bối, đừng lại phá hư tuyệt đỉnh cường giả trong mắt ta hình tượng. Ta tình nguyện tin tưởng ngài những người này, là vì thủ hộ nhân loại, nếu như là bị động, dù là các ngươi có chỗ tính toán, vậy cũng không có gì. Ngài những người này vẫn như cũ là anh hùng, nhưng nếu là chủ động mở ra thông đạo, chủ động tại dẫn dắt lưỡng giới đại chiến. Chủ động đi làm đây hết thảy, vậy các ngươi đều là tội nhân. Cái gọi là anh hùng chính là chuyện cười lớn. Giờ này ngày này, vì chống cự địa quật, khẳng khái chịu chết nhân loại đều thành đồ đần. Đây là chúng ta tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Trăm năm qua, nhiều đời võ giả, từng vị quân nhân, khẳng khái chịu chết, chiến đến sinh mệnh một khắc cuối cùng. Kết quả là, đều là chúng ta trong mắt anh hùng đang tính mà tính. Bởi vì cá nhân tư lợi, đối với hắn tốt nhóm sao? Xứng đáng những cái kia phấn chiến tại một tuyến nhân loại sao? Vì cái gì? Vì thành hoàng, vì thống nhất lưỡng giới. Chuyện cười lớn, ta tình nguyện đây là một trận chống cự ngoại địch xâm lấn chiến. Vì nhân loại tân hỏa tương truyền chiến, cũng không nguyện ý tin tưởng. Đây là một trận âm mưu, từ đầu đến cuối, chúng ta đều là một ít nhân thủ bên trong quân cờ. chúng ta không nguyện ý tin tưởng, cũng vô pháp tiếp nhận. Nếu thực như thế, đến ngày đó, Phương Mỗ nếu có thực lực, tuyệt sẽ không buông tha những người này. Lấy ức vạn chúng sinh làm quân cờ, làm kiến hôi, buồn cười, ai cũng không có quyền lợi như thế. Hoàng giả cũng không được. Ngoặc kép, Chiến Vương cười ha hả nói, ta cũng không ở trong đó. Tiểu tử, ta thế nhưng là thật vì nhân loại đổ máu vô số năm. Tiểu tử ngươi chính mình vẫn là kiềm chế một chút tốt. Không chừng ngươi chính là người đánh cờ một trong. Hiện tại đừng nhìn chính ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Tương lai khó mà nói. Ngươi tới gần lưỡng giới đại chiến thời khắc theo thời thế mà sinh. Rất có thể chính là một số người bố cục. Thậm chí là chính ngươi bố cục. Đến lúc đó, ngươi trước tiên đem chính mình chém lại nói. Phương Bình lật lên bạch nhãn. Sao khinh bỉ, bất đắc dĩ nói. Ta muốn thật sự là phía sau màn hắc thủ. Vậy cũng không liên quan gì tới ta. Ta là Phương Bình. Chuyện của người khác không liên quan gì tới ta. Dù là thật là kiếp trước của ta. Vậy cũng đồng dạng. Cùng lắm thì ta chém giết kiếp trước. Mẫn diệt hết thảy ấn ký. Cùng ta có quan hệ gì? Ta là vì nhân loại mà chiến. Ta vì nhân loại chảy qua máu. Cho nên ta là anh hùng. Cũng không phải cái gì phía sau màn âm mưu ra. Chiến Vương bật cười, tiếp lấy cười tủm tỉm nói. Không sai, chúng ta đều là nhân loại anh hùng. Hiện tại là, tương lai ta nghĩ cũng sẽ là. Lý Lão Quỷ những người này cũng thế. Tại không có phản bội nhân loại trước đó. Tất cả mọi người là. Chúng ta không cách nào phủ nhận mọi người công lao. Tại Ngự Hải Sơn bảo vệ nhân loại mấy trăm năm. Đây chính là lớn nhất công tích. Nếu có hướng một ngày, thật phát sinh phản bội, khi đó, bọn hắn mới không phải anh hùng, là tội nhân, đến nỗi bọn gia hỏa này, đến cùng đang mưu đồ cái gì, không trọng yếu, nếu như lưỡng giới chiến là không cách nào tránh khỏi, là thuận thế dẫn đạo, vậy cũng không tính lỗi của bọn hắn, nhưng nếu như có thể phòng ngừa, cuối cùng cũng là bị bọn hắn người vì mở ra. Đó chính là bọn họ sai. Ngoặc kép, Chiến Vương đem chính mình hái được ra ngoài. Rất nhanh vừa cười nói. Tốt, không nói những thứ này. Nói một chút lần này ngươi đi giới vực chi địa sự tình. Tiểu tử, giới vực chi địa ta trước đó đã nói. Tương đối nguy hiểm. Ngươi đâu, coi như muốn đoạt lấy giới vực chi địa. Cũng không cần biểu hiện ra ngoài. Phòng ngừa bị người khô rơi mất. Ta cảm thấy, giới vực chi địa là có hậu thủ, hoặc là nói khống chế cơ quan tồn tại, có thể quan bế những cấm chế kia. Ngươi lần này đi, nếu có cơ hội lời nói, chủ yếu vẫn là tìm hiểu những này. Đương nhiên, không tìm hiểu càng tốt hơn. Đoạt lấy ma đô địa quật, có thể chậm rãi đi dò xét, không nhất thời vội vã. Cơ hội thích hợp. Lão phu nhập giới vực chi địa đi làm một phiếu, hợp tác tốt nhất, thêm ra một cái đồ cổ minh hữu. Không hợp tác, nếu như đối với chúng ta không có địch ý, vậy cũng có thể nhìn kỹ hắn nói. Nếu có địch ý, lại không nguyện ý xuất lực. Chấm ngoặc kép, Chiến Vương sắc mặt đột nhiên nghiêm túc lên, lạnh lùng nói, vậy liền làm thịt bọn hắn. Lão tử cũng không muốn một ngày kia. Hai mặt thụ địch, tiền phương chính là địa quật chân vương. Hậu phương nếu tới cái đồ cổ cho lão tử một kích chí mạng. Đến đâu nói rõ lý lẽ đi. Bọn hắn không nguyện ý thẳng thắn hết thảy. Vậy chính là có địch ý biểu hiện. Lão tử mới mặc kệ bọn hắn đến tột cùng là vì cái gì. Mở rộng nói, cái kia còn tốt, không nguyện ý. Vậy coi như địch nhân đối đãi. Phương Bình. Nhớ kỹ ta, không nên đem những người này làm người tốt, bằng không ngươi sớm muộn sẽ trở thành quân cờ của người khác. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, thực lực yếu, vậy liền nhận, quân cờ không quân cờ, cũng không quan trọng, chờ ta thực lực đầy đủ. Quân cờ cũng có thể đập bàn cờ, nghĩ đánh cờ, ta đều cho xử lý, muốn cái gì người đánh cờ, đều cho ta ngoan ngoãn nhận mệnh. Ngoặc kép, đủ bá đạo, ngoặc kép. Chiến vương cười lớn một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tưởng Siêu, cười nói, tiểu mập mạp, về sau nhiều cùng bọn gia hỏa này tiếp xúc một chút. Đương nhiên, cùng một chỗ làm nhiệm vụ cái gì coi như xong. Hắn không phải có cái muội muội sao? Tìm một cơ hội đi tìm cách thân mật, nói không chừng liền thành người một nhà. Đa tuyến đầu tư, luôn có kiếm tiền thời điểm. Có lẽ đầu tư một lần, liền kiếm đủ cả đời nhu cầu. Phương Bình sắc mặt biến thành màu đen, liếc qua Tưởng Siêu, ngươi về một câu thử một chút. Tưởng Siêu giống như cảm ứng được nguy cơ, chê cười nói, lão tổ, ta đối tiểu nha đầu không hứng thú. Lại nói, ta cùng Phương Bình người quen biết cũ, người quen biết cũ muội muội ta cũng không hạ thủ được. Đúng không? Phương Bình, nếu không hai ta thành anh em kết bái tính toán, về sau ta lão tổ chính là ngươi lão tổ, ngươi kiếm lợi lớn, chấm ngoặc kép. Phương Bình im lặng, cũng lười lại phản ứng hắn. Đang khi nói chuyện, ba người đã đến Trấn Tinh Thành. Trấn Tinh Thành bên ngoài, Chiến Vương cũng không đi vào vây, mà là tại ngoại vi khu vực đi vòng vo một vòng. Rất nhanh, Phương Bình đi theo Chiến Vương đến trên bầu trời. Ngự Hải Sơn đầu kia thông đạo, không dưới đất, mà là tại trên bầu trời. Ngoặc kép, Chiến Vương cười nói, chúng ta mấy cái, liên thủ làm cái bình chướng, cho nên ngoại nhân cũng không nhìn thấy. Nơi này bình thường cũng không ai trấn thủ. Chân Vương xuất nhập ngăn không được, đến nỗi Chân Vương trở xuống. Chúng ta mười mấy người liên thủ làm bình chướng, bọn hắn cũng ra không được. Nói, Chiến Vương tiện tay vung lên, một đầu trong suốt thông đạo bày biện ra tới. Phương Bình đi theo leo lên trong suốt cầu thang, sau lưng Tưởng Siêu vừa muốn cất bước. Chiến Vương không nói một lời, một chưởng vỗ ra, trực tiếp đem ra hỏa này đánh bay, cười ha hả nói. Cái này tiểu mập mạp không có điểm nhãn lực kinh, nơi này là hắn có thể tới. Ngoặc kép, nói, hai người đã tiến vào phong cấm nội bộ. Phương Bình nhìn một cái, rất đơn giản bố trí, hoặc là nói không có bố trí. Chính là một cái hắc vòng xoáy, lơ lửng ở giữa không trung, mà Phương Bình cùng Chiến Vương, ở vào một cái trong suốt viên cầu bên trong. Đây chính là tuyệt đỉnh chế tạo bình chướng. Phương Bình thấy thế suy nghĩ một chút nói. Tiền bối, cái khác địa quật cửa vào. Vì sao không kiến tạo dạng này bình chướng? Kể từ đó, cửu phẩm võ giả cũng vô pháp xuất nhập. Nhân loại cũng an toàn rất nhiều. Nghĩ cũng thật hay. Cái đồ chơi này cần thường xuyên bổ sung tiêu hao. Chúng ta nào có như vậy tinh lực đi làm. Chúng ta muốn duy trì Trấn Tinh Thành cố hóa bình chướng. Còn muốn duy trì bên này, kỳ thật đã đủ phiền toái. Huống chi, chúng ta ra thời gian không nhiều. Cái này đến thường xuyên duy trì mới được. Một khi không duy trì, tinh thần lực của chúng ta kỳ thật cũng làm không được vĩnh tồn. Chấm ngoặc kép, kia Ngự Hải Sơn bên kia. Chấm ngoặc kép, bên kia khác biệt. Kia là vô số tuyệt đỉnh chế tạo, mà lại cũng là bởi vì lúc chế nghi, còn có địa quật phong cấm không tiêu tan, đó là bởi vì địa quật năng lượng sung túc, có thể tùy thời bổ sung. Nhân loại không có, cho nên cần chúng ta chính mình bổ sung, rất phiền phức. Phương Bình hiểu rõ, lại nói, kia từ Trấn Tinh Thành bên này thông đạo tiến vào. Chúng ta vị trí Ngự Hải Sơn, ở vào cái nào chỗ ngoại vực? Ngoặc kép, mới vừa đi vào, thuộc về Nam 17 vực, chính là Tây Sơn địa quật. Ngoặc kép, Chiến Vương cười nói, Trấn Tinh Thành bên này nhưng thật ra là kết nối Tây Sơn địa quật. Đúng, ngươi đi vào, tốt nhất đổi cái bộ dáng, miễn cho bị địa quật Chân Vương thấy được, dẫn xuất phiền phức. Phương Bình nghĩ nghĩ, sau một khắc, Phương Bình biến thành Tưởng Hạo bộ dáng, cười nói, tiền bối, Dạng này như thế nào? Ngoặc kép, chiến vương nhìn hắn một cái, nửa ngày sau mới nói. Thật bản lãnh, chỉ bằng chiêu này, ngươi nếu có thể trường kỳ duy trì, tiểu tử ngươi dù là địa cầu hủy diệt, tại địa quật cũng có thể sinh hoạt thoải mái. Tùy tìm thành nhỏ một tổ, làm cái thổ bá vương cũng không có vấn đề gì. Địa quật lớn như vậy, ai có thời gian dỗi từng cái cha, ngụy trang thành lục phẩm, làm cái địa phương nhỏ bá chủ, đều không ai quản ngươi. Phương Bình cười nói, kia nào có hiện tại thoải mái, hiện tại ta là muốn làm cái gì, khi đó, còn không phải nhìn sắc mặt người, cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị người phát hiện. Điều này cũng đúng, chiến vương cười nói, đợi chút nữa cùng ta đi vào chung, liền nói đi ngự hải sơn lịch luyện, trấn tinh thành cũng có người đi ngự hải sơn nội bộ lịch luyện. Gọi ta lão tổ, tận lực đừng để người khác biết ngươi đi ma đô địa quật. Chấm ngoặc kép, ý của tiền bối là, chấm ngoặc kép, miễn cho người khác đánh ngươi chủ ý. Chiến vương cười sáng sủa, dứt khoát nói thẳng, tiểu tử ngươi gần nhất danh tiếng đại thịnh, nghĩ đầu tư ngươi lão quỷ không ít, bất quá bọn hắn thực lực yếu, cái giám cũng không biết, đầu tư cũng là bạch đầu tư. Cùng lão phu ta làm một trận, không hỏng chỗ, biết Trương Đào tiểu tử kia vì sao cùng ta quan hệ coi như không tệ sao? Bởi vì tiểu tử kia lúc còn trẻ, cũng nhận qua lão tử ân huệ, hiện tại còn thiếu ta nhân tình tới. Ta người này ánh mắt độc ác, đầu tư đối tượng đều có hồi báo. Đương nhiên, đôi bên cùng có lợi, tất cả mọi người không có tổn thất. Hiện tại đừng nghĩ lấy đầu nhập vào người khác, những người kia không đáng tin cậy, thực lực cũng không được, lúc nào cũng có thể bị người giết chết. Minh bạch đi, ngoặc kép, Phương Bình giờ khóc giờ cười, mở miệng nói, tiền bối cũng là đủ coi trọng ta. Không có gì, nhỏ đầu tư mà thôi, chết cũng không lỗ, không chết có thành tựu ta liền kiếm lời. Chiến vương cười tủm tỉm nói. Cái này gọi một vốn bốn lời. Những năm này, thiếu ta nhân tình cường giả không ít. Thật đến thời khắc mấu chốt, lão tử một tiếng chào hỏi. Đó cũng là người đi theo tụ tập. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa bật cười. Cũng không nhiều lời. Chiến vương trầm ngâm một chút. Bỗng nhiên nói, phân hóa thể ta liền không cho ngươi. Cẩn thận gây nên ma đô giới vực chi địa bên kia hiểu lầm. Ta khả năng đến từ Tử Cái Sơn, chưa chắc là bằng hữu, có lẽ chính là địch nhân. Tại giới vực chi địa, thật gặp phải nguy hiểm, người báo Lý lão quỷ hoặc là Trương Đào danh hào. Chiến vương cười tủm tỉm nói, yên tâm, giới vực chi địa lão quỷ thật muốn còn sống. 89/10 biết hai người này, nhiều ít sẽ có chút cố kỵ. Cái này hai gia hỏa đều không phải là loại lương thiện. Có thể uy hiếp được giới vực chi địa lão già. Hiện tại bỏ mặc bọn hắn tồn tại. Kia là không đáng hao phí lớn đại giới xuất thủ. Thật muốn xuất thủ, những lão quỷ này liền chưa hẳn so ra mà vượt hai vị này. Tiểu tử, đừng quá sợ. Bên trong lão quỷ không lên tiếng coi như xong. Lên tiếng, trực tiếp liền uy hiếp bọn hắn. Khụ khụ, ta nói là thời khắc mấu chốt, trực tiếp cầm Lý lão quỷ cùng Trương Đào trấn nhiếp. Chấm ngoặc kép, nghĩ nghĩ, chiến vương lấy ra một viên lệnh bài, cười nói, đây là Lý lão quỷ đồ vật, cầm. Trương Đào bên kia, chính ngươi có sao? Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu nói, có, lúc trước hắn làm không ít giả phân hóa thể cho ta, ta còn giữ mấy cái. Vậy là được rồi, ngoặc kép, chiến vương cười ha hả nói, lên đường thôi, đương nhiên, còn muốn nhớ kỹ, không nên tùy tiện đi khiêu khích những này đồ cổ. Minh bạch, cùng chiến vương nói một trận, Phương Bình bước vào vòng xoáy. Sau một khắc, Phương Bình hai mắt tỏa sáng, không có cái gì thông đạo. Vòng xoáy đối diện, trực tiếp chính là Ngự Hải Sơn. đạp vào Ngự Hải Sơn chi đỉnh một khắc, Phương Bình lần thứ nhất gặp được Trấn Tinh Thành trừ chiến vương bên ngoài một vị tuyệt đỉnh cường giả, một vị khô gầy lão giả, giờ phút này xếp bằng ở Ngự Hải Sơn chi đỉnh. Nhìn thấy chiến vương cùng Phương Bình tiến đến, lão giả quét Phương Bình một chút, thản nhiên nói, lúc này mang theo tiểu tử nhà ngươi tiến đến, muốn đi đâu? Ngoặc kép, chiến vương một mặt không kiên nhẫn nói, liên quan gì đến ngươi? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình có chút ngốc trệ, trong lúc nhất thời cũng không có lên tiếng âm thanh. Cách đó không xa lão giả cũng không ngoài ý muốn, vẫn như cũ đạm mạc nói, vương chiến chi địa đi không được, gần nhất rất nguy hiểm, còn Ngự Hải Sơn nội bộ, Tưởng Hạo một người tiến vào, cũng là nguy hiểm vạn phần, chấm ngoặc kép, biết, nói nhảm nhiều quá, lão tử mang theo hắn đi ma đô bên kia, lão tử dưới mí mắt nhìn chằm chằm, ta cũng muốn nhìn xem. Cái nào đầu yêu tộc không có mắt dám giết hắn, giết lão tử hậu duệ, trực tiếp dẹp yên những yêu tộc kia, vạn yêu vương đình những cái kia yêu vương cũng không dám cùng lão tử đánh giám. Mẹ nó, lão tử hậu duệ cứ như vậy mấy cái, giết một cái, ta theo chân chúng nó không xong. Ngoặc kép, chiến vương rất là ha kỳ, cười ha hả nói, được rồi, Trần lão quỷ. Hào hào thủ vệ đi, người cũng liền có thể thủ vệ hộ, gần nhất phong vương đại khái sẽ không tới, cũng là có thể nhàn nhã mấy ngày. Phương Bình lúc này nhớ lại, Trần Cốc Dương tọa trấn Tây Sơn địa quật. Hiện tại xem ra, không chỉ là Tây Sơn địa quật, hắn còn phụ trách tọa trấn Trấn Tinh Thành thông đạo. Bất quá, đây có phải hay không là quá nguy hiểm? Cái thông đạo này thế nhưng là nối thẳng ngoại giới. Trần Cốc Dương một người có thể làm được sao? Hắn tại tuyệt đỉnh bên trong, giống như không tính mạnh. Chiến vương không có giải thích, cùng Trần Cốc Dương chào hỏi một trận, rất mau dẫn lấy Phương Bình rời đi. Chờ đi một đoạn, chiến vương mới truyền âm nói, có phải hay không hiếu kỳ, nơi này liền Trần gia lão quỷ một cái, như thế nào thủ được thông đạo? Địa quật chân vương, vì sao không trực tiếp đánh nam 17 vực, có thể trực tiếp tiến vào địa cầu? Ngoặc kép, có chút, hắc, cái này ngươi liền không hiểu được. Cái thông đạo này, kỳ thật so ngoại vực thông đạo còn nguy hiểm hơn. Đây coi như là lén qua thông đạo, không phải nguyên bản tồn tại. Hoặc là nói, đây chính là một đầu lâm thời thông đạo. Địa quật tuyệt đỉnh. Nếu là dám đi vào, Trần Cốc Dương gia hỏa này không cần cản, chỉ cần tại đối phương đi vào trong nháy mắt, công kích vòng xoáy, kia vòng xoáy liền sẽ bộc phát đại loạn, trực tiếp rào sát tiến vào chân vương cường giả. Đương nhiên, chúng ta cũng kém không nhiều như thế, dù sao là rất nguy hiểm. Chúng ta xuất nhập, đều sẽ để một người tại cái này trấn thủ. Hơn nữa còn là đáng tin cậy cái chủng loại kia. Người bình thường chúng ta không yên lòng. Trần lão quỷ gia hỏa này, so sánh người hiền lành, cho nên để hắn tại cái này tọa trấn, tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Ngươi nói, nếu để cho Lý lão quỷ tên kia tại cái này tọa trấn, mọi người có thể yên tâm sao? Để cho ta tọa trấn, bọn hắn cũng không yên lòng. Sợ ta tìm cơ hội giết chết bọn hắn. Chiến vương cười tủm tỉm nói, tại Trấn Tinh Thành 13 gia sản bên trong, ta cùng Tô gia lão quỷ quan hệ không tệ, Trần Thẩm hai vị quan hệ không tệ. Khụ, ngươi có thể hiểu thành yếu ớt liên minh, hai cái yếu tuyệt đỉnh, ngươi thành tuyệt đỉnh, trực tiếp treo lên đánh bọn hắn. Ngoặc kép, Phương Bình im lặng. Lời nói này, dù sao cũng là hai đại tuyệt đỉnh, nhiều không nể mặt người khác. Chiến vương vừa nói, một bên dọc theo Ngự Hải Sơn chi đỉnh hướng phương Tây đi. Bên này ấy mới là thông hướng Nam 7 vực phương hướng. Chiến vương tốc độ rất nhanh, lần này vẫn như cũ sĩ diện, không chịu đi biên giới. trực tiếp đi đỉnh núi, một bên kéo lấy Phương Bình, vừa nói, Ngự Hải Sơn kỳ thật rất nguy hiểm, cũng không phải tùy tiện đi, giống ta loại này cường đại tuyệt đỉnh, đương nhiên có thể tứ không kiêng sợ, có thể đồng dạng tuyệt đỉnh, tốt nhất thành thật một chút, đi Đại Hạp Cốc thông đạo, bằng không, gặp được mấy đầu vết nứt không gian, vậy liền phiền phức lớn rồi, bị cuốn đi vào chưa hẳn ra tới. Trần lão quỷ cũng không dám trực tiếp đi, địa quật chân vương, 89/10 không dám trực tiếp đi, phong vương những người này cũng là có thể trực tiếp đi đỉnh núi. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, tiền bối, lão tổ, đánh ra vết nứt không gian, cần gì dạng thực lực, ngăn cản lời nói, lại cần thực lực mạnh cỡ nào, ngoặc kép, xé rách không gian, chấm ngoặc kép. Chiến vương cười nói, nhìn địa phương, địa quật khó mà xé rách, địa cầu dễ dàng một điểm, bởi vì địa cầu khuyết thiếu năng lượng, không gian kỳ thật không đủ vững chắc. Tại địa cầu, người một kích nếu có thể đánh ra 10 vạn tạp khí huyết trở lên, khả năng liền có thể xé rách không gian. Tại địa quật, kia tối thiểu muốn 15 vạn trở lên. Ngoặc kép, chiến vương nói. Lại nói, ta nói là yếu nhất khu vực, xé rách cũng là nhỏ nhất loại kia. Tỷ như Lý Trường Sinh, hắn liền có thể làm được. Hắn bộc phát khí huyết, khá cường đại, hắn không có kim thân 7 rèn thời điểm. Khí huyết thậm chí chỉ có 7-8 vạn tạp thời điểm, liền có thể tại địa quật xé rách không gian. Khi đó hắn lực bộc phát liền đạt đến 15 vạn tạp. Chấm ngoặc kép, Phương Bình có chút rung động nói, mạnh như vậy, cái này chẳng phải là nói, thời điểm đó Lý Lão Sư liền đã có thể làm được 100% bộc phát. Hắn không làm được đến mức này a. Ngoặc kép, vạn đạo hợp nhất, khí huyết chi lực tăng gấp bội uy lực, 7-8 vạn tạp khí huyết, bộc phát ra 15 vạn tạp lực phá hoại, quả thực kinh khủng. Không phải 100%, bất quá chênh lệch không lớn, mấu chốt hắn học được Lý Trấn, phá không kiếm quyết. Mà lại so sánh hợp phách, chiến pháp, đó chính là một loại lực lượng tổ hợp. Chính hắn cũng cải tiến một chút, tương đối thích hợp hắn. Hắn vận dụng, phá không kiếm quyết, thời điểm, lực lượng kỳ thật vẫn là có tăng phúc. Cho nên rất sớm trước đó, hắn kim thân thậm chí mới 3-4 rèn trong lúc đó, liền có thể tại địa quật một kích chém giết cửu phẩm. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, chiến vương nhìn về phía Phương Bình nói, cái này ngươi thật sự muốn học tập lấy một chút. Mặt khác, ngươi bây giờ không chỉ tồn tại lực lượng trường khống không đủ vấn đề, vẫn tồn tại khuyết thiếu một môn chủ yếu công kích chiến pháp vấn đề. Trước ngươi làm kia cái gì vạn sư Phương Bình quyết, là cái đồ chơi này a? Vậy chỉ có thể nói là một loại sơ cấp cao phẩm cảnh năng lượng vận dụng thủ đoạn, cùng một loại thích hợp ngươi phương thức chiến đấu, mà không phải cái gì chân chính tuyệt học. Đương nhiên, có chút cơ sở tồn tại. Chiến vương suy nghĩ một chút nói, ngươi còn phải xâm nhập đi nghiên cứu một chút, làm một môn tuyệt học ra. Có thể để người lực lượng phát huy càng lớn. Người bây giờ cùng người khác giao thủ, năng lượng tràn lan nhiều lắm. Ta nhìn người khí huyết đều đạt đến 11 vạn tạp trở lên, tiếp cận 12 vạn tạp. Dạng này võ giả, nếu như có thể 100% bộc phát, tại cửu phẩm ở trong cũng không tính là yếu. Cửu phẩm cảnh võ giả, dưới tình huống bình thường, lực lượng trường khống độ đều khá cao, tối thiểu cao tới 60%, 15 vạn tạp khí huyết võ giả, ít nhất có thể bộc phát ra 9 vạn tạp lực phá hoại. Ngươi đây, ngươi có thể bộc phát ra 9 vạn tạp khí huyết lực phá hoại. Ta nhìn ngươi, căng hết cỡ 50%, thật muốn đơn thuần dựa vào khí huyết chi lực, bộc phát ra 6 vạn tạp tính ngươi tương đối mạnh. Cùng bản nguyên đạo võ giả chênh lệch tương đối lớn. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ gật đầu. tiếp lấy cười nói, bất quá ta phá diệt chi lực vẫn là tương đối thâm hậu. Hiện tại đã cao tới 60 nguyên, thật muốn có thể bộc phát phá diệt chi lực 50%. Vậy cũng có thể so với 15 vạn tạp khí huyết cường độ. Kể từ đó, bản nguyên đạo cường giả chưa chắc là đối thủ của ta. Cao như vậy, ngoặc kép, chiến vương có chút ngoài ý muốn. Tiếp lấy trầm ngâm nói, kim thân bảy rèn, phá diệt chi lực hạn mức cao nhất tăng phúc như thế lớn sao? Tiểu tử ngươi chớ nóng vội tăng lên cảnh giới, vẫn là nắm giữ lực lượng làm chủ. 60 nguyên phá diệt chi lực, có thể so với 30 vạn tạp khí huyết lực. Ngươi thật muốn 100% nắm giữ lực lượng của mình. Cửu phẩm cảnh bên trong, là đối thủ của ngươi đều không có mấy cái. Đương nhiên, cái này cũng khó, võ giả hoàn toàn nắm giữ lực lượng của mình. Một tia không lọt, một chiêu bộc phát ra đi. Thật quá là hiếm thấy. Lý Trường Sinh được xưng là yêu nghiệt, Lý Trấn đều không tiếc tuyệt học. Ngay tại ở gia hỏa này đối lực lượng trường khống độ cao. Cửu phẩm cảnh, trên bản chất tất cả mọi người không sai biệt lắm. Nhưng vì sao có ít người cường đại, có ít người nhỏ yếu? Chính là ở đây, Lý Trường Sinh tại đồng bậc bên trong, vô địch tại thế, cũng ở chỗ lực lượng trường khống độ. Gia hỏa này thật muốn đến tuyệt đỉnh, còn có thể làm đến bước này, vậy liền đáng sợ. Mặc dù một chiêu bộc phát về sau, gia hỏa này cũng phế đi một nửa. Có thể gia hỏa này một chiêu đủ để miểu sát cùng giai. Đơn chiến lời nói, gia hỏa này rất cường đại. Phương Bình lần nữa cảm khái. Đây cũng không phải là vị thứ nhất tuyệt đỉnh khen Lý Lão Đầu. Lý Trấn xem Lý Lão Đầu làm truyền nhân. Trương Đào cũng không ít khen Lý Lão Đầu. Hiện tại chiến vương cũng thế. Những người này đều là tuyệt đỉnh bên trong cường giả. Thật là để mắt Lý Lão Đầu. Đến nỗi Phương Bình, ngoại trừ tấn cấp nhanh, giống như phương diện chiến lực, chưa hề bị người khen qua. Phương Bình cũng không phải là lấy yếu thắng mạnh liệu. Hắn đánh đối thủ, vậy cũng là nghiền ép tính chất loại kia. Khống chế lực lượng, thật rất khó a. Ngoặc kép, Phương Bình thở dài. Việc này hoàn toàn chính xác khó, là mài nước công phu. Hắn sự tình nhiều lắm, cũng không có Lý Lão Đầu như vậy hết sức chuyên chú. Chiến vương cũng không còn nói, mang theo hắn một đường phi nhanh. Trên đường, cũng gặp phải một chút chấn tinh thành tuyệt đỉnh. Bất quá chiến vương cũng không chút giao lưu, cắm đầu đi đường, còn có không ít khoảng cách. Hắn đến mau chóng đưa Phương Bình đến Ma Đô địa quật, để tránh trên đường tao ngộ địa quật chân vương cường giả. Hết chương.